Bách luyện thành tiên, chương 2842, băng phách thánh tổ cùng bảo xà thánh tổ, góc truyện audio.com, huống chi, đối phương sẽ đến nơi đây, lúc ban đầu mục tiêu khẳng định không phải mình. Dù sao, là chân tiên, cái kia cũng không có biết trước năng lực, hắn không có khả năng nghĩ đến, mình cũng sẽ ở chỗ này. Có lẽ có thể biến nguy thành an, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên cảm giác an lòng một ít. Đương nhiên, cũng không phải nói, hắn cũng đã thoát hiểm. Nhưng sự tình đến nơi này một bước cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Sóng to gió lớn chính mình trải qua vô số tin tưởng lúc này đây cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, mà bây giờ, mọi người chú ý lực sớm đã không tại trên người của hắn rồi. Hành tích bị Nãi Long chân nhân gọi phá, cái kia khách không mời mà đến thân hình cũng từng điểm hiển lộ. Chỉ thấy phía trước hơn nghìn trượng xa xa, vốn là bình tĩnh không gian đột nhiên chấn động đi lên. Một đám ma khí hiển hiện mà ra, cái kia ma khí chỉ vẹn vẹn có một đám, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, ở đây độ kiếp kỳ lão quái vật vậy cũng đều là biết hàng. Lúc này có người kinh hô lên, chân ma chi khí, không cần phải nói, vậy khẳng định là ma giới đích sự vật, nhưng tựu như là hỗn độn yêu khí, không phải bình thường yêu tộc có thể đem ra sử dụng, chân ma khí cũng giống như vậy đạo lý. Có thể tiếp xúc đến chân ma khí, đều là độ kiếp cấp bậc cổ ma thánh tổ, hơn nữa thánh tổ chỗ đem ra sử dụng chân ma khí, hay vẫn là pha tạp không tinh khiết đấy. Trước mắt chân ma khí, lại cực kỳ tinh thuần, có thể có loại này tu vi, chỉ có chân ma thủy tổ mới có năng lực như vậy. Ma giới diện tích uyên bác nhưng mà ngày xưa đại thống lĩnh, đã ở cùng chân tiên đấu pháp trong vẫn lạc, nói một cách khác chân ma thủy tổ cũng đã là ma giới vạm vỡ nhất tồn tại. Cao nhân như vậy tổng cộng có 9 cái, dù là thực lực yếu nhất cũng tương đương với độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mà chân ma thủy tổ bài danh phía trước lão quái vật hắn đáng sợ trình độ. Càng là có thể cùng linh giới tán tiên yêu vương phân cao thấp đấy. Từng cái, đều có nghịch chuyển càn khôn thực lực, như vậy tồn tại, như thế nào hội tới nơi này? Phải biết rằng, hôm nay tam giới đại chiến cũng không có mở ra, dựa theo linh giới cùng ma giới còn có âm ti giới ước định chân ma thủy tổ tán tiên yêu vương, còn có âm ti lục vương. Tuy nhiên đều có phá vỡ giao diện thông đạo năng lực nhưng lại không thể đủ tùy tiện xuyên việt đến giới diện khác đi. Nếu không, sẽ bị xem thành là bụng dạ khó lường, không nghĩ qua là thì có thể khiến cho hai đại giao diện chiến hỏa. Cái này ước định cái kia mấy vị đại năng tồn tại. Từ trước đến nay đều rất có ăn ý, lúc này đây, rõ ràng có người trái với điều ước đến nơi này, chẳng lẽ tựu không cân nhắc hậu quả, vì tìm Nãi Long chân nhân phiền toái, mà không từ thủ đoạn. Chúng lão quái ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Nhưng hiếu kỳ thành phần thêm nữa. Mà phía trước hơn nghìn trượng xa xa cái kia chân ma khí cũng càng ngày càng đậm. Bắt đầu chỉ vẹn vẹn có một đám theo thời gian trôi qua. Lại dần dần tăng nhiều, sau đó ma khí cuồn cuộn gian. Ở giữa, rõ ràng huyễn hóa ra một cái đen kịt cửa. Không gian truyền tống thuật, một già vẫn tráng kiện lão quái vật kinh hô trên mặt ẩn ẩn lại lộ ra vài phần vẻ kính sợ. Nếu không là đối với không gian pháp tắc khống chế, đã đến cánh tay như sai sử trình độ, là tuyệt đối không thể có thể sử dụng loại này thần thông đấy. Ở đây, góc truyện audio.com, lão quái vật đó là mỗi người biết hàng, trong lúc nhất thời, đại bộ phận đều câm như hến. Đương nhiên, đối với Nãi Long chân nhân cũng ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Không gian truyền tống thuật cũng không phải chỉ có thể dùng cho chạy đi, nếu là linh hoạt vận dụng. Cũng có thể phát ra nổi thật tốt ẩn nấp hiệu quả. Quái không thể nói trước bọn hắn căn bản cũng không có phát giác được khách không mời mà đến, Nãi Long chân nhân quả nhiên nổi danh không hư thần thức cường đã đến không thể tưởng tượng nổi, như vậy cũng có thể phát hiện có người lẻn vào nơi đây. Chúng lão quái tại bội phục ngoài, cũng là tán thưởng không thôi. Mà sự tình cũng không có cáo một giai đoạn, một đoạn cái kia đen kịt đại môn đã ầm ầm mở ra. Bà bóng người bị ma khí bao vây, nhưng theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Đứng ở phía trước là hai gã tuổi trẻ thiếu nữ. Chính xác mà nói, là dung mạo dáng người, nhìn xem như thiếu nữ mà thôi, chân ma thủy tổ cái kia tự nhiên cũng là đột phá thọ nguyên hạn chế, đã có thể trường sanh bất lão, có trời mới biết là đã sống bao nhiêu năm lão quái vật. Bên trái cái kia tóc bạc trắng, như thác nước đổ xuống mà xuống, trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc nói có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, đó là tuyệt không mang khoa trương, liếc nhìn lại ước chừng 18-19 tuổi toàn thân, chút nào pháp lực chấn động cũng không. Cho người cảm giác tựu phảng phất chỉ là một bình thường phàm nhân nữ tử tựa như. Nhưng mà liền Nãi Long chân nhân đều đồng tử hơi co lại, nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí. Băng phách chẳng lẽ là băng phách thánh tổ tại chân ma thủy tổ trong cũng bài danh top 3 cái kia lão quái vật. Lời này vừa nói ra, ở đây hạ khách một mảnh xôn xao, bọn hắn đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, mặc dù chưa từng gặp qua băng phách đích hình dáng, nhưng uy danh lại làm sao có thể chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, quả nhiên là mỗi người chịu ghé mắt. Kỳ thật muốn nói, băng phách còn là phi thường xinh đẹp đấy. Được xưng ma tộc đệ nhất mỹ nữ, ngoại trừ ngày xưa Atula Vương cùng cửu vĩ thiên hồ, nàng tại tam giới trong có thể đứng vào đệ tam. Mà băng phách cũng không phải một người tới chỗ này. Tại bên người nàng, cũng đứng đấy một tuổi trẻ thiếu nữ. Tuổi nhìn xem, cùng băng phách kém phẳng phất, dung mạo cũng đồng dạng tú lệ, hoặc là nói xinh đẹp vô cùng, nhưng mà trên trán, lại mang theo vài phần lệ khí. Trang phục của nàng so sánh kỳ lạ, y phục trên người kiểu dáng, cùng người bình thường khác nhau rất lớn, diễm lệ vô cùng, màu sắc rực rỡ, xa xa nhìn lại tựu phẳng phất một con rắn. Kịch độc vô cùng xà mỹ nữ. Bảo xà, nàng như thế nào cũng tới nơi này rồi hả? Xa xa cửu vĩ thiên hồ tiếng thở dài truyền vào lỗ tai. Chín vị chân ma thủy tổ thoáng cái đã tới rồi hai cái, việc này chỉ sợ còn thật không dễ dàng thiện hiểu rõ. Một bên Quảng Hàn chân nhân quay đầu, nhìn bên cạnh nãi long liếc tiểu tử này, được xưng tam giới đệ nhất hoa hoa công tử, chẳng lẽ cùng bảo xà băng phách đều có gút mắc cho nên tại hắn ngày đại hỉ, hai vị cổ ma thánh tổ, ngàn dặm xa xôi đã tìm tới cửa. Quảng Hàn chân nhân cũng như này suy tư, một bên thiên thiên tiên tử biểu lộ cái kia quả nhiên là khó coi đến cực điểm. Bảo xà cũng thì thôi, băng phách thánh tổ nếu bàn về tư sắc liền là mình cũng có chỗ không kịp, hơn nữa thiên hạ không không lọt gió tường, nàng cũng ngầm trộm nghe nói, nãi long. Góc truyện audio.com, tên kia từng đối với băng phách vô lễ, sau đó lên trời xuống đất bị đuổi giết suốt ngàn năm lâu đấy. Cái này tốt người khác đều đã tìm tới cửa. Thiên hạ nữ nhân nào không ăn dấm, là độ kiếp kỳ đại năng cũng không thể ngoại lệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, thiên thiên tiên tử càng nghĩ càng nộ, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lại véo nãi long lỗ tai. Dùng nãi long thực lực muốn trốn đó là tuyệt đối không có vấn đề là lòng hắn hư a hát. Né tránh cái này vừa bấm ngược lại là dễ dàng, nhưng lão bà không phải càng thêm tức giận không thể, trong chốc lát đừng nói nhập động phòng, không quỳ trà sát y bàn tựu không thể. Cho nên cân nhắc lợi hại, hay vẫn là kiên trì, ngoan ngoãn đứng tại nguyên chỗ. Mà thiên thiên cái này vừa bấm thế nhưng mà so vừa rồi dùng sức rất nhiều, dùng nãi long chân nhân thiên truy bách luyện thực lực vậy cũng đau đến nhe răng nhếch miệng. Lão bà, điểm nhẹ ta oan uổng a hát, ta nói rồi chỉ yêu ngươi một cái, cùng hai người bọn họ cũng không gút mắc, thật là không biết hai người bọn họ tại sao tới tại đây đấy. Cách chương.